sau một khắc. Thịnh tiền bối, đợi đến tông môn chiến kết thúc về sau, còn xin giới thiệu cho ta giới thiệu Nam Cung cô nương, Tiêu cô nương, Nạp Lan cô nương đám người quen biết một chút. Tiếp theo, Diệp Chi Ngân thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về hướng Thịnh Ứng Khôn, cười nói, mặc dù nói xưng hô Thịnh tiền bối, đáng nói ngữ bên trong một chút xíu tôn kính đều không có, chỉ có nghiền ngẫm. Thịnh Ứng Khôn không có lên tiếng, đáy lòng lửa giận điên cuồng bốc lên. Khinh người quá đáng, toàn bộ phủ đồ vực, người nào không biết Nam Cung Vũ, Tiêu Chân đám người là Tô Trần nữ nhân. Diệp Chi Ngân là đang gây hấn với Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, là đang gây hấn với Tô Tiểu Tử. Đáng chết. Diệp Chi Ngân, hy vọng đợi đến Tô Ca Ca xuất hiện một khắc này, ngươi vẫn như cũ dám nói ra như vậy. Nạp Lan Khuynh Thành mở miệng, nàng đôi mắt đẹp u lánh nhìn chằm chằm Diệp Chi Ngân, là lửa giận cùng sát ý. Nạp Lan cô nương, có lẽ ngươi Tô Ca Ca xuất hiện không được nữa đây. Nghe qua một câu cổ ngữ sao? Ngươi, vĩnh viễn gọi không dậy vờ ngủ người. Diệp Chi Ngân nháy nháy mắt, càng phát nghiền ngẫm. Cái gì là gọi không dậy vờ ngủ người? Đây là tại châm chọc Tô Trần đâu? Châm chọc chính Tô Trần giả bộ như tại tu luyện, bế quan, sau đó một mực không nguyện ý xuất hiện. Tô Trần chính là cái kia vờ ngủ người. Tô Trần căn bản không phải bế quan, mà là cố ý trốn tránh không dám ra đến. Không tệ, vờ ngủ người. Quý Nhạc Thanh cũng gật đầu, cười tươi như hoa, đích thật là vờ ngủ người. Nạp Lan Khuynh Thành, ngươi vị kia, Tô Ca Ca, vờ ngủ rất thành công đây. Nạp Lan Khuynh Thành sắc mặt lạnh như là bị đóng băng, không rên một tiếng. Trương Huynh, có phải hay không có hơi quá? Thịnh Ứng Khôn hít mắt, nhìn về hướng Trương Đan Hà. Diệp Chi Ngân làm càn, Trương Đan Hà cũng không có ngăn cản, Thịnh Ứng Khôn nhìn ở trong mắt, trên thực tế, hắn cùng Trương Đan Hà quan hệ cũng không tệ lắm, lục đại nhất phẩm trong thế lực, trước kia, Thịnh Ứng Khôn cũng liền cùng với Trương Đan Hà quan hệ cũng không tệ lắm. Thịnh Huynh, bớt giận, người A, nhìn về phía trước, Trương Đan Hà sờ lấy râu ria, cười nói, Chi Ngân rất ưu tú, hắn lại yêu thích mỹ nữ. Ta cái này làm sư tôn, còn là rất ủng hộ, mặc kệ là Nạp Lan cô nương hay là Nam Cung cô nương, nếu như theo Chi Ngân, cũng là chuyện tốt a. Về sau, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cùng Huyền Vân Môn, chẳng khác gì là kết thân, Thịnh Huynh đúng hay không? Thịnh Ứng Khôn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, không lên tiếng, nắm đấm đều nắm kéo kẹt, khinh người quá đáng. Gặp Thịnh Ứng Khôn bộ dáng này, Trương Đan Hà cười ha ha. Tâm tình thật tốt, cùng một giây, đều nói thiên đạo tang thương, hữu nhãn luân hồi, trước kia, bản tỏa không tin, nhưng, hiện tại tin. Trong không khí, lại là nhộn nhạo lên một đạo hùng hậu, cứng rắn tiếng cười. Sau đó, muôn người chú ý dưới, huyết ma cung một đoàn người đến rồi, mở miệng cười to, chính là huyết ma cung cung chủ ma khô. Huyết ma cung cùng Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cừu hận rất lớn, mọi người đều biết. Tại thần bia tiết thời điểm, Ma Khô con trai độc nhất Đông Thần Húc, cũng chính là ngay lúc đó thần thiên bảng đệ nhất nhân Đông Thần Húc, bị Tô Trần đánh bại. Nếu như vẻn vẹn Đông Thần Húc bị Tô Trần đánh bại, xem như một cái nhỏ cừu hận, như vậy, huyết ma cung ngay lúc đó trẻ tuổi nhất đại đệ nhất thiên tài, cũng là Ma Khô coi trọng nhất đệ tử. Huyết ma cung đời tiếp theo cung chủ hữu lực tranh đoạt người ma hành vân chết tại Tô Trần trên tay. Lại là để huyết ma cung cùng Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cừu hận thoáng cái trở nên không chết không thôi. Nhất phẩm trong thế lực, cùng Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cừu hận sâu nhất, khả năng chính là huyết ma cung. Ma Khô bên cạnh đi theo Đông Thần Húc, Đông Thần Húc cùng Diệp Chi Ngân lại là một cảnh giới, đều là nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh. Nhưng, không giống với Diệp Chi Ngân chính là, Đông Thần Húc vậy mà có được tử thần ấn ký. Đông Thần Húc mặt không thần sắc, đạm mạc vô cùng, không có cừu hận gì cùng kiêu ngạo, chỉ có một loại cùng người không gần ngạo nghễ. Trên thực tế Đông Thần Húc thực chất bên trong đối với Tô Trần cũng không phải là nhiều hận. Ngày đó, Tô Trần cũng chỉ là đánh bại hắn, mà không phải giết hắn. Đối với Đông Thần Húc tới nói, là ân tình. Tô Trần là hắn nghĩ muốn vượt qua đối tượng, siêu việt đối tượng, là một loại động lực để tiến tới cùng mục tiêu. Khi lấy được Tô Trần không phải bỏ mình chính là co đầu rút cổ tin tức về sau, đáy lòng của hắn vẫn còn có chút thở dài, có thể phẫn nộ, thở dài, phẫn nộ Tô Trần vẫn lạc, bất tranh. Ngoại trừ Đông Thần Húc, còn có cái khác mấy cái có được tử thần ấn ký người trẻ tuổi đi theo Ma Khô bên người. Trong đó một cái phi thường làm người khác chú ý, người này lại là chân chính bản nguyên chúa tể cảnh một tầng. Người này thân cao rất cao, mang trên mặt thần bí tiếu dung, nhìn lên tới tựa hồ rất hữu hảo đồng dạng, nhưng cẩn thận cảm thụ, nhưng lại cho người ta một loại không thể tới gần khí tức. Chính là Từ Xí, huyết ma cung Từ Xí, trước mắt huyết ma cung trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân, liền xem như Đông Thần Húc đều không phải là đối thủ của Từ Xí. Hiện tại Từ Xí tại huyết ma cung địa vị tựa như lúc trước Ma Hành Vân, mà ngoại trừ thế hệ tuổi trẻ hấp dẫn người nhãn cầu, huyết ma cung kinh khủng hơn chính là, vậy mà một hơi tới tam đại cường giả thời thượng cổ, ba người đều bên trong, hai cái bản nguyên chúa tể cảnh một tầng, một cái bản nguyên chúa tể cảnh hai tầng, thật sự là kinh người hoảng sợ, binh cường mã tráng. Hai cái bản nguyên chúa tể cảnh một tầng cường giả thời thượng cổ, một cái tên là Triệu Một, một cái tên là Ngụy Chân Hạc, mà cái kia bản nguyên chúa tể cảnh hai tầng cường giả thời thượng cổ tên là Tân Kiếm. Như thế nhìn lên tới, huyết ma cung một đoàn người bên trong, tông chủ Ma Khô yếu nhất, hắn là thiên địa chúa tể cảnh năm tầng, so ra kém con của mình Đông Thần Húc, càng không sánh được đồ đệ Từ Xí. Đương nhiên, nếu như so sánh Thịnh Ứng Khôn, Trương Đan Hà, Ma Khô còn là chỉ mạnh không yếu, dù sao, hắn cao một hai cái tiểu cảnh giới. Ma huynh, Thịnh Ứng Khôn nhìn về hướng Ma Khô một đoàn người, bất động thanh sắc tâm thần hung hăng thu liễm, hắn chắp tay, nói, Tô Trần đây, Ma Khô hừ lạnh nói, không có chút nào nể tình, nói thẳng mở miệng. Bản tọa mười phần chờ mong Tô Trần hôm nay có thể tham gia tông môn chiến đây. Thịnh Ứng Khôn không có trả lời, chỉ là khẽ nhíu mày. Không phải là thật đã chết rồi a? Ma Khô tiếu dung thoáng cái phóng đại, còn là trốn đi. Bản tọa cảm thấy đi, có đôi khi trốn đi đến cũng không tính chuyện này. Người a, nhất là người tu võ, hẳn là có một cái không sai tâm cảnh, chí ít phải học sẽ đối mặt hiện thực. Có can đảm đối mặt hiện thực, yếu chính là yếu, mạnh chính là mạnh, trốn đi mà tính cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi đã từng là phù đồ vực thứ nhất, trốn đi đến về sau, vĩnh viễn chính là phù đồ vực đệ nhất, cũng liền lừa gạt mình mà thôi. Tô tiểu tử sự tình, không nhọc ma huynh quan tâm. Thịnh Ứng Khôn hít mắt, cố nén lửa giận. Cũng thế, dù sao phù đồ vực đệ nhất nhân Tô Trần là Thịnh huynh đệ tử nha, ân. Thịnh huynh có cái đệ tử giỏi, Thịnh huynh có phúc lớn, ha ha ha. Ma Khô tiếu dung đầu tiên là không lớn, đón lấy, từ từ lớn lên, không chút nào che lấp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1000, người đều đến đông đủ tu võ chàng bên trên, ngoại trừ Thái Thượng Thiên Hỏa môn đệ tử của bổn môn, cái khác đến đây quan chiến người tu võ, cũng đều cười đứng lên. Ma Khô trong miệng, phù đồ vực đệ nhất nhân Tô Trần thật sự là quá buồn cười, quá có ý trào phúng. Có lẽ, tử linh thăng nhật trước, Tô Trần xem như đệ nhất nhân, nhưng còn bây giờ thì sao? Tùy tiện lôi ra đến cái người tu võ, đều không phải là Tô Trần cái này rùa đen rút đầu có thể đối phó a. Tô Trần cái này phù đồ vực đệ nhất nhân có thể là từ trước tới nay đoản mệnh nhất, buồn cười nhất người thứ nhất. Thịnh Ứng Khôn gắt gao cắn răng, tiếp tục trầm mặc. Ngoại trừ trầm mặc, còn có thể nói cái gì? Hiện tại nói nhiều một câu, ngoại trừ tự rước lấy nhục, không có cái khác bất cứ tác dụng gì. Gặp Thịnh Ứng Khôn trầm mặc, không dám cãi lại, Thái Thượng Thiên Hỏa môn rất nhiều đệ tử càng phát thất vọng, lắc đầu, càng phát biệt khuất, bị đè nén, thậm chí, đáy lòng đều hối hận trở thành Thái Thượng Thiên Hỏa môn đệ tử. Sau đó, Tinh Thần Điện, Thiên Diễn Tông người cũng đến rồi, đồng dạng là binh cường mã tráng. Tinh Thần Điện bên kia, điện chủ Tinh Thần Tử chính là thiên địa chúa tể cảnh 4 tầng, mang tới 6 người đệ tử bên trong, 5 cái có được tử thần ấn ký, trong đó tự nhiên là bao quát cùng Quý Nhạc Thanh, Từ Xí đám người nổi danh Hắc Hạo. Hắc Hạo chính là nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh, từ cảnh giới bên trên, hắn cũng không như Quý Nhạc Thanh, Từ Xí, kém một tia. Ngoại trừ 5 cái có được tử thần ấn ký tuổi trẻ đệ tử bên ngoài, còn có một người, chính là Hách Liên Sát. Ngày đó tại thần bia tiết bên trên đại phóng dị thải Hách Liên Sát, nếu như không phải là bởi vì Tô Trần cùng Thánh Tu La Hoành không xuất thế, Hách Liên Sát khẳng định nổi danh dương vạn cổ a. Đáng tiếc gặp càng thêm biến thái Tô Trần, Thánh Tu La. Hách Liên Sát vẫn như cũ đầy người hung ác nham hiểm, sát khí, trong tay huyết sắc huyết kiếm càng phát chướng mắt lấp lóe, cho người ta áp lực thực lớn. Hách Liên Sát cũng đã là nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh, hắn hít mắt, yên lặng bên trong lại không thể để cho người ta xem nhẹ. Ngoài ra, tinh thần điện còn tới một cái cường giả thời thượng cổ, mặc dù chỉ có một người, lại là bản nguyên chúa tể cảnh 2 tầng, trung niên nhân, tên là Cẩu Trì, một cái mập lùn, cười tươi như hoa, nhìn lên tới rất hữu hảo cảm giác, nhưng, loáng thoáng ở giữa trên thân nhộn nhạo tinh thuần sát ý, lại nói cho tất cả mọi người, hắn rất khó dây vào. Tinh thần điện cùng với Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cũng không có cừu hận gì, ngày đó, tại thần bia tiết bên trên, Tô Trần cùng tinh thần điện ở giữa xung đột không tính lớn, nhưng Hách Liên Sát đối với Tô Trần lại là cực kỳ bất mãn, phẫn nộ, ghen ghét. Hách Liên Sát chính là như vậy tính cách, một loại hắn vì lão đại, trời vì lão nhị tính cách, Tô Trần đoạt hắn danh tiếng, hắn là vô cùng khó chịu. Sở dĩ, giờ phút này, hắn nơi nào sẽ buông tha trào phúng cơ hội. Hắn cười lạnh, đúng là dùng tới huyền khí, trực tiếp hét lên, Tô Trần, đi ra, ngươi ta đánh một trận, không cần trốn Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cái nào trong một gian mật thất, ngươi có thể tránh cả một đời hay sao? Hách Liên Sát cực kỳ phách lối, hắn vậy mà dùng tới huyền khí, để cho mình âm thanh trực tiếp truyền khắp toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, đây là cực kỳ không tôn trọng cùng khiêu khích. Cái này nếu là tại Tử Linh Thăng Nhật trước đó, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám. Nhưng, hiện tại, hắn dám, nương theo hắn một cuống họng, rõ ràng, thính ứng khôn hô hấp đều ngừng lại, sắc mặt âm trầm chảy nước. Sỉ nhục, cực hạn sỉ nhục, không chỉ có là thính ứng khôn, toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, tất cả trưởng lão, rất nhiều đệ tử, đều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, sát ý chi sắc, nhưng không có người sẽ tìm chết, chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn ở đâu là tinh thần điện đối thủ, những thứ không nói khác, thậm chí, chính là lấy ra một cái có thể đánh bại Hách Liên Sát người đều không có, chớ đừng nói chi là tinh thần điện còn có Hắc Hạo, Cẩu Trì. Thịnh huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đúng lúc này, Thiên Diễn Tông Tông chủ Vạn Thông Hải cũng mở miệng. Thiên Diễn Tông bên này, tới gần nhất danh khí rất lớn Lạc Tử Thánh, cùng với khác 5 cái đồng dạng đều có được tử thần ấn ký người trẻ tuổi, lấy Lạc Tử Thánh kinh khủng nhất, hắn đã là chân chính bản nguyên chúa tể cảnh 1 tầng cảnh. Ngoài ra, còn có một cái 3.000 cường giả thời thượng cổ, cũng là bản nguyên chúa tể cảnh 1 tầng, tên là Tiêu Lâm. Vạn Thông Hải chỉ là cười cười, cũng không có quá nhiều trào phúng. Vạn Thông Hải thái độ so với Trương Đan Hà, Hồn Thanh, Tinh Thần Tử, Ma Khô càng tốt hơn, đây là để cho người ta không có nghĩ tới. Dù sao, Thiên Diễn Tông cùng Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cũng có lớn vô cùng cừu hận. Thiên Diễn Tông trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân Thánh Tu La chính là chết trên tay Tô Trần. Hơn nữa, ngày đó Thánh Tu La sáng tạo ra bất thế thần tích. Nếu như Thánh Tu La không chết, hắn về sau thành tựu, đơn giản không cách nào đánh giá. Nhưng, thính ứng khôn rõ ràng, Vạn Thông Hải sở dĩ thái độ cũng không tệ lắm, là bởi vì hắn cũng không trách cứ Tô Trần giết Thánh Tu La. Ngày đó, thần bia lĩnh ngộ về sau, thực lực tăng vọt vô số lần Thánh Tu La, đã mắt không sư tôn, đã không đem Vạn Thông Hải để ở trong mắt. Thánh Tu La ngày đó nếu không chết, hiện tại Thiên Diễn Tông khả năng tông chủ đã là Thánh Tu La, mà Vạn Thông Hải có lẽ đều chết trên tay Thánh Tu La. Sở dĩ, phương diện nào đó tới nói, là Tô Trần cứu vãn Vạn Thông Hải, Vạn Thông Hải thái độ cũng không tệ lắm, cũng chính là hợp tình hợp lý. Lục đại nhất phẩm thế lực, đều đủ, lấy huyết ma cung, phiếu miểu hồn tông kinh khủng nhất, tại 13 lần tử linh thăng nhật bên trong, cái này 2 thế lực lớn, đạt được chỗ tốt lớn nhất. Sau đó, Thiên Diễn Tông, tinh thần điện, huyền vân môn thứ hai. Mặc dù thứ hai, nhưng bọn chúng cùng với huyết ma cung, phiếu miểu hồn tông chênh lệch cũng không tính lớn, sản sản với nhau mà thôi. Chân chính chênh lệch lớn là bị rơi xuống chính là thái thượng thiên hỏa môn. Nếu như tẩy bài qua đi, huyết ma cung, phiếu miểu hồn tông là như vậy, thiên diễn tông, tinh thần điện, huyền vân môn chính là 95 điểm, mà thái thượng thiên hỏa môn chỉ có 30 điểm. Càng làm cho người ta lúng túng là, thái thượng thiên hỏa môn bên này phái ra 6 cái tham chiến đệ tử bên trong, ngoại trừ chưa từng xuất hiện Tô Trần, liền xem như mạnh nhất Nạp Lan Khuynh Thành, cũng chỉ là thiên địa chúa tể 8 tầng cảnh. Đừng bảo là cùng Quý Nhạc Thanh, Từ Xí, Lạc Tử Thánh, Vi Đinh, Hắc Hạo, Đông Thần Húc, Diệp Chi Ngân, Hách Liên Sát đám người dựng lên, chính là cùng ngũ đại nhất phẩm thế lực cái khác những cái kia có được tử thần ấn ký tuổi trẻ người tu võ, Nạp Lan Khuynh Thành cũng không sánh nổi. Thông tục mà nói, lần này tông môn chiến, thái thượng thiên hỏa môn phái ra người tu võ bên trong người mạnh nhất, đều không phải là cái khác ngũ đại nhất phẩm thực lực phái ra người tu võ bên trong người yếu nhất đối thủ. Có bao nhiêu chênh lệch, có thể nghĩ. Càng mấu chốt là, thái thượng thiên hỏa môn còn là chủ nhà, có thể nghĩ như thế nào lúng túng, quả thực là triệt để chuyện cười. Hôm nay, tới 7-8 ngàn vạn người tu võ quan chiến, cơ hồ đều là đến xem chuyện cười, đến xem một cái uy tín lâu năm nhất phẩm thế lực tông môn vẫn lạc, cũng là một loại phi thường có ý tứ sự tình, không phải sao? Người đều đến đông đủ, có hay không có thể bắt đầu đâu, bản tọa lại là đã đợi không kịp. Trương Đan Hà cười nói, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, tiểu nhân đắc chí cảm giác càng phát dày đặc. Hồn Thanh, Ma Khô, Tinh Thần Tử, Vạn Thông Hải đều gật đầu, nhìn về hướng Thịnh Ứng Khôn. Thịnh Ứng Khôn mặc dù đáy lòng thở dài, cũng chỉ có thể gật đầu. Trên thực tế, hắn tại chờ mong Tô Trần xuất hiện, nhưng đến bây giờ vẫn là không có xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1001, lòng lang dạ thú. Đúng rồi, Thịnh huynh, không bằng đánh cược một keo đi. Vẻn vẹn tông môn chiến, không có bao nhiêu ý tứ a. Đánh cược một keo, tính cái tặng thưởng, để tông môn chiến có ý tứ một chút. Ma Khô đột nhiên mở miệng nói, hắn cười nói. Thịnh Ứng Khôn sắc mặt không thay đổi, tâm lại là trầm xuống. Lòng lang dạ thú. Ma Khô lòng lang dạ thú bạo lộ ra. Ma huynh, cược cái gì thôi được rồi. Lần này tông môn chiến, ta thái thượng thiên hỏa môn sự suy thoái, thật sự là không có đánh cược tất yếu. Thịnh Ứng Khôn trực tiếp cự tuyệt. Sự suy thoái, không nhất định a. Ta nhìn Thịnh huynh chỉ phái ra khỏi 5 cái đệ tử, vốn phải là 6 người đệ tử, hiển nhiên lưu lại một cái chỗ trống, chờ đợi chính là Tô Trần a. Nói như vậy, Tô Trần làm không cẩn thận còn có thể xuất hiện đây. Một khi Tô Trần xuất hiện, ai dám nói thái thượng thiên hỏa môn sự suy thoái. Lấy Tô Trần thực lực, thiên phú, cũng có thể miểu sát hết thảy đâu. Một khi Tô Trần xuất hiện, thái thượng thiên hỏa môn nhất định có thể cầm xuống lần này tông môn chiến thứ nhất. Ma Khô nhìn lướt qua xa xa Nạp Lan Khuynh Thành, Trương Quật chờ, các loại, 5 người, có chút ít ngoạn vị cười nói. Nâng giết Tô Trần. Tất cả mọi người có thể nghe ra Ma Khô châm chọc. Trong lúc nhất thời, tu võ chàng bên trên lại là một mảng lớn tiếng cười. Miểu sát hết thảy Tô Trần. Quá châm chọc. Đúng a, Thịnh huynh, còn là đáp ứng đi. Trương Đan Hà cũng phụ họa nói. Tinh thần tử, Hồn Thanh đám người, đồng dạng sắc mặt ngoạn vị gật đầu, đều đồng ý. Buộc Thịnh Ứng Khôn đồng ý, không đồng ý cũng không được. Liên quan tới tông môn chiến, lục đại nhất phẩm thế lực, chỉ cần có vượt qua 3 nhà thế lực tông chủ quyết định một việc, như vậy, chuyện này liền định ra. Chẳng khác gì là bỏ phiếu, phần nhiều thắng số ít. Thịnh Ứng Khôn một người, chỗ nào có thể đòn khiêng quá thừa dưới 5 người. Ma huynh nghĩ muốn cược cái gì? Thịnh Ứng Khôn hít sâu một hơi, hỏi. Rõ ràng, hắn bây giờ muốn không đồng ý, cũng không được. Hơn nữa, Thịnh Ứng Khôn lo lắng hơn chính là, nếu như hôm nay thái độ của mình nếu như quá cường ngạnh, toàn bộ thái thượng thiên hỏa môn đều sẽ có nguy hiểm. Dù sao, mặc kệ là huyết ma cung, còn là phiếu miểu hồn tông, hoặc là huyền vân môn, hiện tại cũng có được tùy tiện diệt sát toàn bộ thái thượng thiên hỏa môn thực lực. Người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Không bằng, liền cực chư thiên tinh thần đại trận đi. Ma khô nhíu mày, từng chữ nói ra nói. Cái gì? Chư thiên tinh thần đại trận? Ma khô lời này vừa nói ra, đừng bảo là thịnh ứng khôn, liền xem như hồn thanh bà lão, vạn thông hải, tinh thần tử, trương đan hà, tất cả đều hô hấp trì trệ. Toàn bộ tu võ tràng bên trên, càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Chư thiên tinh thần đại trận, phủ đồ vực, hoặc là nói là toàn bộ thần võ đại lục, thứ nhất chí bảo. Đương nhiên, nếu như so với võ đạo thần bia, chư thiên tinh thần đại trận có lẽ tính không được thứ nhất, nhưng võ đạo thần bia là không thể di chuyển, lấy đi, mà chư thiên tinh thần đại trận có thể. Tương truyền, tại thượng cổ thời đại trước đó thời đại, tên là khởi nguyên thời đại, cách nay có trăm ước năm trở lên, khởi nguyên thời đại chính là thần võ đại lục khởi nguyên, phát nguyên điểm. Thời đại kia, thần võ đại lục bên trên, nhân loại cũng không phải là bá chủ, yêu thú đồng dạng không phải bá chủ, kia là một cái phồn thịnh nhiều loại thời đại. Thời đại kia cụ thể cổ tịch, văn hiến, đều đã không tồn tại, khoảng cách hiện tại quá xa xưa, đã không có người hiểu. Nhưng, chư thiên tinh thần đại trận chính là đến từ thời đại kia. Lại, chư thiên tinh thần đại trận cực kỳ mạnh mẽ, có thể dùng đến tăng cường công kích, chống cự phòng ngự, thu nạp không gian vân vân, chính là một phương ngập trời rung động trận pháp, cũng là công nhận phù đồ vực thứ nhất đại trận. Mà để chư thiên tinh thần đại trận thanh danh đại thịnh một việc, chính là thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, vực ngoại thiên chủng nhất tộc xâm lấn, thần võ đại lục nhiều lần sinh tử, một lần, thần võ đại lục rơi vào vô cùng vô cùng vô cùng nguy hiểm tình trạng, chính là thượng cổ thời đại thập đại cường giả người, to lớn đủ hợp, bố trí chư thiên tinh thần đại trận, làm ra mấu chốt tác dụng, ngăn cản vực ngoại thiên chủng nhất tộc tốt một đoạn thời gian, vì thần võ đại lục tranh thủ thời gian, từ đây, chư thiên tinh thần đại trận thanh danh đại thịnh. Thượng cổ thời đại kết thúc về sau, chư thiên tinh thần đại trận trận quyết, thì là bị phân làm 6 phần, đều tự nắm giữ tại lục đại nhất phẩm thế lực trong tay, mà cái này đều tự 1/6 trận quyết, tự nhiên không đủ để tu luyện. Hơn nữa, cho tới bây giờ thời đại này, cũng không có cái nào người tu võ hoặc là cái nào mấy cái người tu võ có đầy đủ thực lực bố trí chư thiên tinh thần đại trận. Chư thiên tinh thần đại trận ý nghĩa thực tế hàng không ít, nhưng nó có ý nghĩa tượng trưng, đó chính là biểu tượng nhất phẩm thế lực. Một khi lục đại nhất phẩm trong thế lực, một cái nào đó đem 1/6 chư thiên tinh thần đại trận trận quyết ném đi hoặc là bị người đoạt đi, như vậy, cái này nhất phẩm thế lực rất khó nói có còn hay không là nhất phẩm thế lực rồi. Tựa như là địa cầu Hoa Hạ cổ đại đế vương Ngọc Tỷ đồng dạng, có vô cùng vô cùng vô cùng ý nghĩa quan trọng. Ma Khô lại muốn đánh cược chư thiên tinh thần đại trận, hắn lòng lang dạ thú, rất rõ ràng như hiện, hắn liền là muốn đem thái thượng thiên hỏa môn triệt để từ nhất phẩm trong thế lực loại bỏ. Thịnh ứng khôn sắc mặt rét lạnh, thấu xương, sát ý lấp lóe. Hắn nhìn chằm chằm Ma Khô, hận không thể giờ phút này liền đem Ma Khô chém giết. Đồng thời, thịnh ứng khôn tâm, chìm đến tận cùng dưới đáy. Xem ra, hôm nay, thật sẽ là thái thượng thiên hỏa môn tai nạn ngày. Tình huống, so với mình trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Làm sao? Thịnh huynh, không dám sao? Ma Khô hít mắt, ha ha. Đôi mắt bên trong là uy hiếp. Ma Khô ý tứ rất rõ ràng, ngươi thịnh ứng khôn chính là không đồng ý, cũng vô dụng. Cái này cực có chút ý tứ, thịnh huynh, đã ma huynh như vậy có hứng thù, ngươi sẽ đồng ý đi. Trương Đan Hà cũng mở miệng nói, hắn không ngại bỏ đá xuống giếng, không phải sao. Thái thượng thiên hỏa môn nếu là diệt, đối với huyền vân môn cũng là có chỗ tốt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thái thượng thiên hỏa môn giàu gì cũng là nhất phẩm thế lực, còn là có rất sâu nội tình độ dày. Một khi thái thượng thiên hỏa môn thật diệt, Huyền Vân Môn không trông cậy vào có thể ăn phần chính, nhưng ăn lửng dạ vẫn là có thể. Chẳng lẽ không dám? Hồn Thanh bà lão cũng cười, nhìn lướt qua Thịnh Ứng Khôn, cùng Trương Đan Hà đánh chú ý không sai biệt lắm. Tinh Thần Tử cùng Vạn Thông Hải chưa hề nói cái gì. Tông chủ, không thể đáp ứng a. Nơi xa, Vũ Thiên Dịch chờ, các loại, trưởng lão gấp, hô, từng cái đầu đầy mồ hôi. Cái này nếu là đáp ứng, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn thật xong rồi a. Thịnh Ứng Khôn đáy lòng là bi thương. Hắn ngược lại là muốn cự tuyệt, thế nhưng là, có thể cự tuyệt sao? Ma Khô Lòng Lang giả thù, rõ ràng, chính là nghĩ muốn hủy diệt Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, hiện tại còn mang theo Tiếu Dung ngụy trang, một khi chính mình cự tuyệt, hắn khả năng trực tiếp vạch mặt đi. Sở dĩ, chỉ có thể đáp ứng tốt xấu còn có một tia hy vọng, không phải sao? Tiền đặt cược, ta đáp ứng. Hít sâu một hơi, Thịnh Ứng Khôn ngưng tiếng nói, cụ thể đánh cược như thế nào? Liền cược chúng ta 6 đại tông môn chiến hạng nhất là người phương nào? Ma Khô Tiếu Dung thoáng cái nồng nặc đứng lên, Thịnh Ứng Khôn quả nhiên bên trên nói, quả nhiên là đáp ứng, tông môn chiến thứ nhất nếu là ta Huyết Ma Cung người, như vậy, ta thắng. Tông môn chiến thứ nhất, nếu là ngươi Thái Thượng Thiên Hỏa Môn người, ngươi thắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, Tà Hải Lồng Giam, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cùng Huyết Ma Cung đều không phải là thứ nhất đâu đây. Như vậy, không có thắng thua. Thịnh Ứng Khôn thoáng nhẹ nhàng thở ra, cái này cược không tính là hẳn phải chết cược. Bởi vì Thái Thượng Thiên Hỏa Môn tự nhiên là muốn hạng chót, có thể Huyết Ma Cung chưa chắc liền có thể cầm tới thứ nhất. Phiếu Miểu Hồn Tông, Huyền Vân Môn, Tinh Thần Điện, Thiên Diễn Tông đều muốn cầm thứ nhất, hơn nữa đều có được cầm đệ nhất thực lực. Thịnh Ứng Khôn gật đầu, liền như vậy định ra đi. Lần này tông môn chiến cụ thể làm sao chiến? Cái gì quy tắc? Vạn Thông Hải đột nhiên hỏi. Tông môn chiến cách mỗi 3 năm một lần, mà mỗi một lần cụ thể so cái gì là không nhất định. Quy tắc cũng là từ lục đại nhất phẩm thế lực tông chủ cộng đồng thương nghị, từ xưa giờ đã như vậy. Mà mỗi một lần tông môn chiến so cái gì, cụ thể cái gì quy tắc, rất trọng yếu, thậm chí có thể nói là tính quyết định. Tà Hải, Ma Khô liếm liếm khóe miệng, không chút do dự, nói thẳng, không được. Trước mắt, cơ hồ không có chút do dự nào, không chỉ có là Thịnh Ứng Khôn, ngay cả Trương Đan Hà, Hồn Thanh bà lão đám người, tất cả đều sắc mặt hung hăng nhất biến, nói, Tà Hải, sao có thể lựa chọn Tà Hải, tuyệt đối không thể. Nói như vậy, tông môn chiến tổng cộng có hơn 10 loại tranh tài phương thức cung cấp lựa chọn, thường thấy nhất chính là người dự thi rút thăm đối chiến, một vòng so đấu xuống tới, một mực quyết ra thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Loại phương thức tranh tài này, công bình nhất, cũng an toàn nhất. Mà kinh khủng nhất, tỷ lệ tử vong cao nhất một loại thi đấu hạng là cái nào? Không sai, chính là Tà Hải. 6 đại tông môn trong lịch sử đã tiến hành qua không thua vạn lần tông môn chiến. Trong đó, Tà Hải sự so sánh này thi đấu phương thức chỉ xuất hiện qua giải rác mấy lần. Nhưng, liền như vậy giải rác mấy lần, mỗi một lần kết quả đều làm cho người tê cả da đầu. Cái gì là Tà Hải? Tà Hải chuẩn xác mà nói là một cái không gian tiểu thế giới. Phương này không gian tiểu thế giới ước chừng có mấy chục vạn bình đi. Không tính lớn. Tương truyền, Tà Hải chính là Cao Võ Vị Diện một vị tu luyện tà công lão giả di thất. Tà Hải phương này không gian trong tiểu thế giới hấp thu vô số mặt trái khí tức. Bình thường người tu võ nếu như bị ném vào, không cần 3 ngày, liền sẽ tâm thần sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma. Còn tốt. Trong đó không có nhân loại người tu võ bị giam giữ trong đó, nhưng có yêu thú, không còn có tại ngàn vạn cái yêu thú bị vị kia tu luyện tà công lão giả giam giữ ở bên trong, có thể hắn còn không có dùng tới, Tà Hải liền thất lạc. Kia ngàn vạn cái yêu thú giam giữ ở trong đó đã sớm tẩu hỏa nhập ma ức vạn năm, đã sớm trở thành đáng sợ nhất tà vật. Tà Hải vẫn luôn tại Huyết Ma Cung trưởng quản dưới, để đó không dùng tại lịch đại huyết ma cung tông chủ trong tay. Nếu như lợi dụng tà hải tiến hành tranh tài, cụ thể làm sao tranh tài? Rất đơn giản, tà hải bên trong có được rất nhiều kim loại lồng giam. Những kim loại này lồng giam chính là năm đó lục đại nhất phẩm thế lực lần thứ nhất lợi dụng tà hải làm tông môn chiến thời điểm tranh tài, từ trên xuống dưới hợp lực chế tạo, hết thảy chế tạo 10000 cái. Tông môn chiến tranh tài lúc, người dự thi tự nguyện rút thăm, dựa vào rút thăm, xác định chính mình tiến vào tà hải bên trong một cái nào đó kim loại lồng giam. Lúc này, tranh tài bắt đầu, người dự thi nhân loại khí tức, đối với tà hải bên trong kia vô số chỉ tà vật tới nói, là phi thường hấp dẫn. Trên cơ bản, chỉ cần người dự thi tiến vào một cái nào đó kim loại lồng giam bên trong, khí tức liền sẽ nhanh chóng phát ra, sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều tà vật tới. Kim loại lồng giam có mười mấy lập phương lớn nhỏ, không gian coi như lớn, nhưng đáng sợ là kim loại lồng giam dù sao cũng là chiếc lồng, mà chiếc lồng cũng không phải phong bế. Chiếc lồng là dùng kim loại chất liệu chế tạo kim loại cán mối hàn thành. Hắn khe hở, mỗi lần khoảng cách một thước, khẽ hở thật lớn, có thể để tà hải bên trong kinh khủng tà khí không ngừng xâm lấn lồng giam bên trong người dự thi, lệnh bên trong người dự thi thống khổ vạn phần. Nếu như tâm thần không đủ kiên định, thậm chí sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Đây là đạo thứ nhất hung hiểm. Mặt khác, khẽ hở thật lớn còn có thể để rất nhiều tà vật có được cách lồng giam luồn vào móng vuốt, bàn chân, đầu lưỡi, răng, cái đuôi, chùy đâm chờ các loại, đối với trong lồng người dự thi tiến hành chí mạng công kích. Đây là đạo thứ hai hung hiểm. Càng thêm hung tàn chính là, theo nhân loại khí tức hấp dẫn, càng ngày càng nhiều tà vật sẽ vây quanh kim loại lồng giam. Làm tà vật nhiều đến trình độ nhất định thời điểm, kim loại lồng giam bị sẽ trực tiếp xé ra, nghiền ép mở. Đến lúc đó, tà vật cũng không lại là cách chiếc lồng đơn giản, giảm bớt đi nhiều công kích, mà là gần người, điên cuồng, như núi như biển, hoàn toàn phát lực đến gần công kích. Đây là đạo thứ ba hung hiểm. Sáu đại tông môn trong lịch sử, lác đác không có mấy lần lợi dụng tà hải làm thi đấu hạng tông môn chiến, đều vô cùng thảm liệt. Cơ bản, tỷ lệ tử vong hơn phân nửa. Dự thi người tu võ nghĩ muốn sống sót, liền được tại chống lại tà khí xâm lấn dưới tình huống, trong thời gian ngắn mở ra chiếc lồng. Nhưng mà, chiếc lồng cũng không dễ đánh mở, hoặc là nói, rất khó. Nếu như may mắn mở ra chiếc lồng, lại càng thêm may mắn chính là ngươi dùng thời gian cũng không dài, chung quanh bị hấp dẫn tới tà vật còn không nhiều. Như vậy, chúc mừng ngươi, thừa lúc tà vật không nhiều thời điểm, tranh thủ thời gian chu sát những cái kia bị hấp dẫn tới tà vật, lại sau đó trốn, hướng phía tà hải phía trên trốn, nhất định phải có được tốc độ cực nhanh. Nếu như vận khí cực kỳ nghịch thiên, vừa lúc sau lưng truy ngươi những cái kia tà vật không có đuổi kịp ngươi, có lẽ ngươi liền chạy ra tà hải. Tranh tài thứ tự, cứ dựa theo thoát đi tà hải cần thời gian đến phán định. Đương nhiên, đối với tuyệt đại đa số người tu võ tới nói, có thể còn sống thoát đi biển máu chính là thắng lợi, về phần cần thời gian đều là thứ yếu. Nói tóm lại, tà hải tranh tài chính là một hạng cực kỳ tàn nhẫn bắt tờ roi an. Loại này bắt tờ roi an tranh tài phương thức thật sự là làm cho người không thể tiếp nhận. Cho nên Ma Khô nói ra thời điểm, đừng bảo là Thịnh Ứng Khôn, mấy vị khác tông chủ cũng không đáp ứng. Ta nghĩ các vị đều biết vực ngoại thiên chủng nhất tộc xâm lấn sắp đến. Đợi đến vực ngoại thiên chủng nhất tộc xâm lấn, nhưng so sánh tà hải tranh tài tàn nhẫn nhiều. Các vị chân quý, bảo vệ môn hạ đệ tử, bản tòa có thể lý giải. Nhưng các vị có thể tại vực ngoại thiên chủng nhất tộc giáng lâm về sau, vẫn như cũ chân quý, bảo vệ sao? Bản tòa đưa ra tà hải tranh tài, mặc dù tỷ lệ tử vong cao, tương đối tàn nhẫn, nhưng đối với chúng ta môn hạ mấy vị yêu nghiệt đệ tử, làm sao không phải là một loại rèn luyện? Ma Khô cười nói, cũng không sốt ruột. Hắn chậm rãi nói, đã hắn dám nhắc tới đi ra tà hải tranh tài, tự nhiên là có nắm chắc nhất định cùng lý do. Theo Ma Khô chậm rãi nói đến, Hồn Thanh bà lão đám người sắc mặt hơi hơi biến hóa, trầm mặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1003, hắn trở về. Ma Khô tiếp tục nói, coi như không nói tương lai vực ngoại thiên chủng nhất tộc xâm lấn, chỉ nhìn trước mắt, hung vực bên kia, yêu thú nhất tộc thế nhưng là ngo ngoe muốn động đậy. Phủ Đồ vực hơn nửa năm qua này đạt được 13 lần tử linh thăng nhật, hung vực cũng giống như vậy. Phủ Đồ vực đang điên cuồng quật khởi đồng thời, hung vực cũng không có dừng lại. Mặc kệ là chính chúng ta, còn là môn hạ đệ tử, đã sinh ở Phủ Đồ vực, cuối cùng kết cục đều là tam đại chiến trường. Tại tam đại trên chiến trường đối với những cái kia kinh khủng yêu thù, đồng dạng vô cùng tàn nhẫn, tàn khốc. Khi đó, các vị lại có thể chân quý, bảo vệ môn hạ đệ tử sao? Bản tọa đồng ý. Trương Đan Hà cắn răng, trầm giọng nói. Tinh thần tử sắc mặt lấp lóe, cũng nhẹ gật đầu. Hồn Thanh bà lão thì là lắc đầu, không đồng ý. Ta đồng ý. Vạn Thông Hải cắn răng, cũng gật đầu. Ma Khô cười, như vậy, bản tọa, Tinh huynh, Trương huynh, Vạn huynh, chúng ta bốn người đồng ý, chỉ ít cũng là 4-2, như vậy, liền quyết định như vậy. Lần này tông môn chiến tranh tài phương thức, vì Tà Hải lồng giam. Theo lần này tông môn chiến tranh tài phương thức xác định, toàn bộ tu võ tràng bên trên, một rét lạnh, rất nhiều người đều nhịn không được rụt rụt đầu, bị dọa đến. Tà Hải lồng giam a, loại này bắt tờ roi an tranh tài, vậy mà thật muốn lên diễn. Chỉ gặp Quý Nhạc Thanh, Từ Xí, Diệp Chi Ngân, Hách Liên Sát, Đông Thần Húc chờ các loại, rất nhiều người dự thi, sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Nạp Lan Khuynh Thành đồng dạng sắc mặt chỉnh trọng, cũng chính là cái này một giây, đột ngột, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Ma Tiền Bối. Tiểu tử Trương Quật có lời muốn nói. Thái thượng thiên hỏa môn đệ tử Trương Quật đột ngột mở miệng, đi theo mà đến. Ma Tiền Bối, tiểu tử Lý Yêu có lời muốn nói. Tiểu tử Tống Minh có lời muốn nói. Tiểu tử Phương Sâm có lời muốn nói. Trương Quật, Tống Minh, Lý Yêu, Phương Sâm, lại thêm Nạp Lan Khuynh Thành, chính là lần này Thái thượng thiên hỏa môn phái ra tham gia tông môn chiến đệ tử. Giờ phút này, ngoại trừ Nạp Lan Khuynh Thành, Trương Quật bốn người đều mở miệng. Mấu chốt nhất là, bốn người đều quỳ xuống. Rất cung kính quỳ xuống, hướng về phía Ma Khô. Đây là Nạp Lan Khuynh Thành, Thịnh Ứng Khôn, Vũ Thiên Dịch, Vân Hy Chờ, các loại. Tất cả mọi người không có nghĩ tới hình tượng, liền quỷ dị như vậy, không hiểu thấu phát sinh. Một sát na, kia thật là muôn người chú ý. Toàn bộ tu võ tràng bên trên, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Trương Quật bốn người. Ồ, có lời gì muốn nói? Ma Khô nhíu mày, hơi hơi ngoài ý muốn, nhàn nhạt hỏi. Ma Tiền Bối, tiểu tử bọn bốn người nghĩ muốn thoát ly Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, gia nhập Huyết Ma Cung, coi như trở thành Huyết Ma Cung tạp dịch đệ tử, cũng cam tâm tình nguyện, mong rằng Ma Tiền Bối lòng từ bi. Trương Quật cắn răng, nghiêm túc nói. Nói xong, còn nặng nề dập đầu. Phanh phanh phanh. Không chỉ là Trương Quật, Lý Yêu, Tống Minh, Phương Sâm, đồng dạng trùng điệp dập đầu. Trương Quật lời này vừa nói ra, toàn bộ tu võ tràng bên trên thấu xương tĩnh mịch. Lại muốn phản bội chính mình tông môn. Hơn nữa còn là tại tông môn chiến dạng này trường hợp. Lại bốn người cũng đều là tông môn chiến đại biểu Thái Thượng Thiên Hỏa Môn xuất chiến người. Không cách nào hình dung loại rung động này cùng mộng a. Như vậy một nháy mắt, Thịnh Ứng Khôn thân thể hung hăng run lên, khóe miệng đều nhiều một vòng máu tươi, khí huyết công tâm, kém chút ngất đi. Vũ Thiên Dịch chờ các loại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn các trưởng lão, đồng dạng toàn thân run rẩy, phẫn nộ đến cơ hồ muốn mất lý trí. Có mấy cái trưởng lão, trong mắt đều đỏ. Trương Quật bốn người hành vi, trực tiếp là đem Thái Thượng Thiên Hỏa Môn mấy ngàn vạn năm thanh danh, đều thoáng cái bại phôi a. Từ nay về sau, chính là triệt để chê cười a. Phản bội tông môn, vốn là tội ác tày trời, không thể chịu đựng. huống chi là loại này phản bội phương thức. Thịnh huynh, ngược lại là có chút ý tứ đây. Thịnh huynh môn hạ đệ tử, quả nhiên đầy đủ ưu tú. Ma Khô cười, đắc ý cười, sảng khoái cười. Hắn thật sự là nghĩ muốn khích lệ Trương Quật bốn người vài câu, chậc chậc. Quả thực là ngủ gật cho tiễn đưa gối đầu tới a. Hồn Thanh bà lão, Trương Đan Hà, Vạn Thông Hải, Tinh Thần Tử bốn người thì là nhìn chằm chằm Thịnh Ứng Khôn, nhìn không được lắc đầu, khinh thường, trào phúng. Làm một môn tông môn, làm đến tình trạng này, cũng là đủ thật đáng buồn. Có thể đại biểu tông môn xuất chiến tông môn chiến, đó chính là toàn bộ tông môn đệ tử ưu tú nhất. Kết quả, 5 cái bên trong, 4 cái lâm thời phản bội, đầu nhập địch quân tông môn, thậm chí nói ra, liền xem như làm tạp dịch đệ tử, cũng cam tâm tình nguyện. Thật sự là không cách nào hình dung. Càng có thể buồn chính là, 5 cái đại biểu tông môn xuất chiến người tu võ bên trong, một cái duy nhất không có phản bội, chính là Nạp Lan Khuynh Thành. Mà Nạp Lan Khuynh Thành trên thực tế nguyên bản còn không phải Thái Thượng Thiên Hỏa môn đệ tử, mà là Phiếu Miểu Hồn Tông. Vì sao muốn gia nhập Huyết Ma Cung đây? Thái Thượng Thiên Hỏa môn đối với các ngươi không tốt sao? Một giây sau, Ma Khô rất là tò mò mà hỏi. Ngoạn vị tiếu dung càng phát nồng nặc. Ma tiền bối, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, Thái Thượng Thiên Hỏa môn đã là hoa cúc xế chiều, thậm chí căn bản không xứng đáng làm nhất phẩm tông môn. Chúng ta tự nhiên không muốn bồi tiếp Thái Thượng Thiên Hỏa môn chôn cùng. Trương Quật ngưng tiếng nói, mấu chốt nhất là Thái Thượng Thiên Hỏa môn các trưởng lão, tông môn vân vân, đều ký thác hy vọng ở Tô Trần, tựa như là mê hồn đồng dạng. Muốn ta nói, Tô Trần chính là một cái rùa đen rút đầu, một cái đã từng có chút vận khí tốt, hiện tại chính là một cái rác rưởi, sâu kiến đồ chơi. Kết quả tông môn cao tầng vẫn như cũ không phân rõ hiện thực, vẫn như cũ tưởng tượng lấy Tô Trần có thể xuất hiện, có thể cứu vớt hết TS. Ma Khô điềm nhiên như không có việc gì gật đầu, đã như vậy, vậy bản tọa cho phép các ngươi gia nhập Huyết Ma Cung, ân, liền từ tạp dịch đệ tử bắt đầu đi. Thật là tạp dịch đệ tử. Trên thực tế, lấy Trương Quật đám người thực lực, coi như gia nhập Huyết Ma Cung, làm sao cũng phải chân truyền đệ tử. Ma Khô chính là cố ý, dùng để nhục nhã Thịnh Ứng Khôn. Về phần Trương Quật bốn người nghĩ như thế nào, tùy ý. Dù sao, Huyết Ma Cung cũng không thiếu Trương Quật chờ, các loại, bốn cái, cao không được, thấp chẳng phải, không có gì ý tứ, huống chi thực chất bên trong còn có phản đồ thuộc tính. Trương Quật bốn người đầu tiên là sững sờ, đáy lòng là ngạc nhiên, trước đó, bọn hắn ngoài miệng nói tình nguyện làm Huyết Ma Cung tạp dịch đệ tử, cũng chỉ là nói một chút, biểu trung tâm, không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, vừa khiếp sợ, lại là phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là hối hận, sợ hãi. Nhưng, việc đã đến nước này, cũng không thể đổi ý a. Lại đổi ý, đã đắc tội Thái Thượng Thiên Hỏa môn, lại giận Huyết Ma Cung, vậy liền chỉ là muốn chết. Chỉ có đồng ý, môn người chú ý dưới. Trương Quật bốn người trùng điệp tại lại dập đầu, đa tạ ma tiền bối thu lưu, chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ha ha ha. Ma Khô cười ha ha, ánh mắt quét về phía Thịnh Ứng Khôn. Thịnh huynh, học trò của ngươi đệ tử ưu tú nhất, đến rồi ta Huyết Ma Cung, chỉ có thể từ tạp dịch đệ tử bắt đầu, ngươi không có ý kiến gì a? Tiếp tục nhục nhã Thịnh Ứng Khôn. Trong lúc nhất thời, Thịnh Ứng Khôn giận đến cơ hồ muốn mất lý trí, vô tận xấu hổ, nhục nhã tụ tập dưới đáy lòng, muốn đem hắn thiêu đốt. Thịnh Ứng Khôn gắt gao cắn đầu lưỡi, nói với mình, phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Thịnh huynh, vì sao không nói lời nào? Ma Khô rất là ngoạn vị lắc đầu, Thịnh huynh thật chẳng lẽ có ý kiến? Cũng thế, bốn người bọn họ đều gia nhập ta Huyết Ma Cung. Hôm nay tông môn chiến, ngươi Thái Thượng Thiên Hỏa môn cơ hồ không có người có thể tham chiến. Ai? Cũng chính là cái này một giây. Tại ở gần Thịnh Ứng Khôn vị trí trong không khí, một trận nhàn nhạt ba động, nhúc nhích. Một bóng người quỷ dị vô cùng từ trong không khí chui ra. một đạo tất cả mọi người thân ảnh quen thuộc, một đạo đạm mạc thân ảnh. Tô Trần, chính là Tô Trần. Tô Trần, sắc mặt yên tĩnh, ánh mắt yên lặng, đứng tại trong không khí, giống như ảo giác. Hắn dương mắt lên, nhìn về hướng Ma Khô, nhìn thật sâu liếc mắt, nhưng không có nhiều lời cái gì. Tiếp theo lại quay đầu, nhìn về hướng một bên Thịnh Ứng Khôn. Tô Trần hơi hơi cung kính, sư tôn, ta trở về. Cùng lúc đó, tu võ chàng bên trên, một mảnh xôn xao. Không ai từng nghĩ tới, Tô Trần vậy mà tuyệt sát đồng dạng điều nghiên địa hình mà về. Cái này trở về rồi, không hiểu thấu, quỷ dị như vậy, lặng yên không một tiếng động, không hề có điểm báo trước trở về rồi. Ma Khô, Trương Đan Hà, Tinh Thần Tử, Vạn Thông Hải, Hồn Thanh Bà Lão, Đông Thần Húc, Hách Liên Sát, Quý Nhạc Thanh, Từ Sĩ vân vân, tất cả mọi người, tất cả đều biến sắc, ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Tô Trần. Bọn hắn đầu tiên là một tia chấn kinh, một tia hiếu kỳ, một tia e ngại, sau đó một tia may mắn, một tia trào phúng, một tia nghiền ngẫm, một tia nhẹ nhõm.